Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Sở Lăng liền nhận được Mạnh Nhiên điện thoại. Qua rồi phỏng vấn rồi. Sở Lăng nhận được điện thoại thời điểm Lục Diêu chính ở trong phòng bếp làm điểm tâm. Diêu Diêu, ta qua rồi. Sở Lăng chạy vào phòng bếp, ôm Lục Diêu eo. Ngươi là làm ảnh hậu người, muốn hay không kích động như vậy? Lục Diêu cây đuốc đóng, xoay người lại, ôm Sở Lăng, dung mạo mỉm cười. Muốn hay không chiêu đãi ngươi một chút? Sở Lăng khiêu mi, là chiêu đãi ta, vẫn là chiêu đãi ngươi? Nói qua liền tập kích rồi Lục Diêu môi mỏng, gắn bó chạm nhau, hai người đều cảm thấy một hồi thỏa mãn. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào, cũng vậy đồng thời chiếu vào hai người đáy lòng. Mạnh Nhiên có 4 cái nghệ sĩ, dựa theo lệ cũ là mỗi cá nhân đều có 2 cái trợ lý. Lục Diêu tự mình cho Sở Lăng xứng rồi 2 cái có kinh nghiệm trợ lý. Đi phim trường thời điểm đều là do 2 cái này trợ lý cùng với đấy. Chu tỷ, phòng hóa trang không có hóa trang sư sư trống không rồi. 2 cái trợ lý hơi chút trẻ tuổi nữ trợ lý đi phòng hóa trang nhìn thoáng qua. Đi ra thời điểm nói ra, đại khái còn có 1 giờ đồng hồ liền khởi động máy rồi. Một cái khác trợ lý nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, Lăng Lăng, ta cho ngươi họa. Nàng vốn chính là toàn năng trợ lý, lúc trước bị điều đến cùng một vừa mới vào đến tiểu cô nương. Nàng còn có chút khó chịu, cảm giác giống như là bị phái tới mang nhà người có tiền hài tử giống nhau. Nhưng nhìn đến Sở Lăng lần đầu tiên thời điểm, nàng cảm giác liền buông lỏng rồi. Tại giới giải trí trà trộn rồi vài chục năm rồi, cái dạng gì nghệ sĩ chưa từng gặp qua. Có thể nói là trên cơ bản liếc mắt nhìn đã biết rõ có thể hay không hồng. Mà trên thân tân nhân này có loại khí chất đặc thù, có loại làm cho người ta đã gặp qua là không quên được tính chất đặc biệt. Đang diễn nghệ giới lẫn vào, sợ nhất đúng là phai mờ trước mọi người. Sở Lăng nhẹ gật đầu. Chu tỷ rất hài lòng Sở Lăng tín nhiệm. Trẻ tuổi trợ lý gọi Tiểu Đường. Tiểu Đường đưa đến Chu tỷ hóa trang bao. Chu tỷ lại bắt đầu. Sở Lăng nhân vật định nghĩa chính là thanh thuần động lòng người, khờ khạo hoạt bát, gương mặt đương nhiên cũng là đã qua cái này phía trên dựa vào. Cũng chỉ là họa một đeo trang sức là được rồi. Lăng Lăng, mắt mở ra, có thể. Chu tỷ hài lòng nhìn nhìn. Sở Lăng gương mặt này liền có lẽ làm nghề này, bằng không cũng vậy thật là đáng tiếc. Ba, Sở Lăng vừa mắt mở ra, liền chứng kiến sát bên gương mặt tinh xảo nữ nhân ném đi trên bàn một chai nước. Lửa giận ngút trời, ngươi như thế nào khiến cho lông mày của ta ngươi đều họa cong rồi. Nàng chính là chỗ này một phần quay diễn nhân vật nữ chính đóng vai người Liễu Đồng. Tiểu Đường tại Sở Lăng bên tai nhẹ nhàng mà nói, Liễu Đồng là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, cho nên tuy rằng chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng mà cũng coi như lão diễn viên rồi. Tại Sở Lăng trong ấn tượng Liễu Đồng đều là thiên chân vô tà đấy. Không nghĩ tới tính khí kém như vậy. Thợ trang điểm có khổ khó nói. Rõ ràng chính là mình trên mặt toát ra một đậu đậu tâm tình không tốt. Loạn chút giận, chính mình còn có thể thế nào? Đành phải cúi đầu không nói lời nào. Ngươi, tới đây cho ta họa mi. Liễu Đồng chỉ vào đang dọn dẹp hóa trang bao Chu tỷ. Chu tỷ nhìn thoáng qua Liễu Đồng. Sở Lăng đại đa số đối thủ diễn đều là nàng. Chu tỷ kéo lại đều muốn nói chuyện Sở Lăng. Cầm lấy hóa trang bao đi qua. Không cần ngươi đồ trang điểm. Chính mình mang theo đấy. Ta làn da đối giá rẻ phẩm dị ứng. Chu tỷ cầm chính mình hóa trang bao để ở một bên. Sau đó khuyên bảo chính mình tuyệt đối không nên nhìn đối phương đồ trang điểm nhãn hiệu. Nàng sợ chính mình nhịn không được cười. Sở Lăng dùng cùng thực phẩm cũng không phải Tiểu Đường cùng nàng mua, mà là từ công ty tầng trên truyền đến đấy. Bao quát những cái kia đồ trang điểm. Nói thực ra, nàng còn lại không nỡ bỏ dùng những cái kia đồ trang điểm cho Liễu Đồng đây. Chu tỷ cẩn thận mà cho Liễu Đồng vẽ lông mày. Liễu Đồng không đếm xỉa tới mà nhìn tấm gương. Bỗng nhiên một nhãn hiệu đưa tới chú ý của nàng. Liễu thời trang trẻ em làm vô ý mà cầm lấy Chu tỷ để ở một bên hóa trang bao. Sau đó trong lòng một thảng thốt, mặt không thay đổi thả trở về. Nhớ tới vừa rồi câu nói kia, Liễu Đồng cảm thấy người này chính là cố ý chỉnh chính mình. Ngươi không phải nơi này thợ trang điểm. Liễu Đồng mở miệng, nơi này thợ trang điểm đều là dùng phải thống nhất nhãn hiệu. Làm sao có thể dùng được rất tốt cái này nhãn hiệu? Chu tỷ lắc đầu, ta chỉ là một cái trợ lý. Dừng lại, Liễu Đồng nghe được trợ lý, thoáng cái liền phát hỏa. Chỉ là một cái nho nhỏ trợ lý, ngươi cũng dám xung làm thợ trang điểm. Chu tỷ bị cái này thần ăn khớp đánh bại, không biết nên làm sao nói rồi. Nàng là phụ tá của ta, là ngươi gọi nàng cho ngươi hóa trang đấy. Sở Lăng nhàn nhạt mở miệng, Liễu Đồng xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Lăng. Ngươi là ai a, Sở Lăng? Sở Lăng mặt không đổi sắc, không biết. Liễu Đồng đứng lên, hữu ý vô ý mà đem vừa rồi chính mình đặt xuống bên cạnh bàn Chu tỷ hóa trang bao đụng phải dưới mặt đất. Tiểu Đường, mau đưa chúng ta thấp kém phẩm kiếm về. Liễu Đồng tiểu thư đối loại này thấp kém phẩm dị ứng. Sở Lăng chứng kiến Liễu Đồng động tác, toàn bộ người cũng không sướng rồi. Tiểu Đường cũng nhìn thấy một màn này. Ân, ta lập tức nhạt. Liễu Đồng nghe được câu này, vậy còn được, đây không phải rõ ràng tại đánh mặt sao? Nhưng là trừ Sở Lăng nói như vậy, làm cho nàng tức điên rồi cũng không biết làm như thế nào phản bác. Nhưng ở trong lòng cho Sở Lăng hung hăng mà ghi sổ một lần. Ngươi không nên nói câu nói kia đấy. Ngươi là người mới, cái gì cũng đều không hiểu. Nàng tùy tiện cho ngươi ngáng chân, phiền phức của ngươi liền sẽ không ngừng. Chu tỷ lời nói thấm thía nói. Không có việc gì. Sở Lăng nhìn một lần chính mình kế tiếp diễn. Chứng kiến Sở Lăng như vậy bình tĩnh, Chu tỷ cũng liền không nói gì nữa. Ngươi xem rồi Lăng Lăng, ta đi ra ngoài một chút. Một lát sau, Chu tỷ vẫn cảm thấy không quá yên tâm, cùng Tiểu Đường nói một tiếng, liền đi ra ngoài. Lúc trở lại, đã sắp đến Sở Lăng phần diễn rồi. Liễu Đồng chứng kiến chính mình một cuộc đối thủ diễn lại là Sở Lăng thời điểm, nguyên bản tràn đầy mây mù mặt lập tức vạn dặm không mây. Một màn này là giảng Lý Yên cùng nhân vật nữ chính Dung Hoa gặp nhau. Lý Yên tại ngự hoa viên tản bộ thời điểm, không nghĩ qua là chân trượt ngã vào trong ao. Vừa mới gặp được đi ngang qua nhân vật nữ chính Dung Hoa, Dung Hoa không chút do dự mà nhảy đi vào cứu đang trong nước đập thình thịch Lý Yên. Hồ nước chẳng qua là làm dáng một chút, chỉ có hơn 1 mét một điểm sâu. Sở Lăng ở bên trong đập thình thịch rồi vài cái, còn không thấy Liễu Đồng xuống tới. Sở Lăng biết rõ đối phương là cố ý. Dung Hoa, ngươi đang làm gì đó? Đạo diễn kêu một tiếng Liễu Đồng. Thật có lỗi, vừa rồi không có ở đây trạng thái. Được hay không được làm lại một lần? Liễu Đồng hai mắt thật to đầy đủ áy náy. Đạo diễn không có biện pháp khác. Lý Yên đi lên, chúng ta làm lại một lần. Lời còn chưa nói hết, điện thoại liền vang lên. Đạo diễn vừa nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện, lập tức mặt mày hớn hở. Này, bên tiếp bên đứng lên, đi tới một bên đi. Một lát sau, đạo diễn trở về rồi. Lý Yên lên trước đến. Đạo diễn thấy Sở Lăng vẫn còn ở trong nước ngâm lấy, tranh thủ thời gian gọi nàng đứng lên. Sở Lăng đi tới, hồng nhạt váy dài đã toàn bộ ướt đẫm, dán tại bên người rất không thoải mái. Ngươi đi xuống trước thay quần áo a, thay cho một cuộc quần áo. Vốn một màn này cũng chỉ cần vỗ tới Dung Hoa nhảy xuống nước, hướng phía Lý Yên đi qua là được rồi. Nàng đi rồi, chúng ta như thế nào quay? Liễu Đồng không hài lòng, nàng còn chuẩn bị lại đi thần mấy lần đây. Một lần như thế nào đủ đây? Nàng hận nhất có người châm chọc nàng. Không cần nói cho ta đây, cái ngươi cũng sẽ không. Vừa rồi nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng đã bắt đầu tiếp theo màn rồi. Đạo diễn nhìn về phía Liễu Đồng, ánh mắt mang theo nghiêm khắc. Liễu Đồng bĩu môi, không cam lòng không mong muốn gật gật đầu. Tiếp tục quay. Sở Lăng bị Chu tỷ dùng khăn lông lớn bao lấy trở về phòng thay quần áo. Chu tỷ, ta không sao, chẳng qua là trong nước ngâm rồi hơn 10 bộ sau mà thôi. Cũng không có bao nhiêu sự việc. cái này Liễu ngây thơ chất phác không phải người tốt lành gì. Nếu như không phải đạo diễn nói như vậy, nàng khẳng định còn muốn hại ngươi đang ở đây trong nước đợi. Tiểu Đường tức giận bất bình, ta cảm giác đạo diễn vốn là muốn nói để cho ta lên bờ lại tới một lần nữa. Sở Lăng có chút khó hiểu, ta cảm giác hắn là bảo ngươi đi lên, cũng không có chuẩn bị lại tới một lần. Chu Tỷ không động thanh sắc nói, khả năng cảm giác ta bị sai à. Sở Lăng đưa đến trận tiếp theo phải thay đổi quần áo. Các ngươi đi ra ngoài trước, chính mình thay quần áo xong liền đi ra. Tiểu Đường nhìn xem Sở Lăng tiến đi, quay đầu hỏi, Chu Tỷ, ta cũng vậy cảm thấy Sở Lăng không có nghĩ sai. Ta biết, cái này không có gì hay bối rối đấy. Trong chốc lát lão bản đến rồi ngươi liền đã hiểu. Chu Tỷ bình tĩnh nói, lão bản đến rồi, ngươi nói là bây giờ Soái Kha lão bản, vẫn là Soái Kha lão bản đã từng nói qua mỹ nữ lão bản. Hẳn là nữ lão bản. Mọi người đều biết bây giờ lão bản sau lưng còn có một ông trùm giấu mặt. Chỉ có điều không có người thấy là được. Chỉ chốc lát sau, hai người còn không có đợi đến Sở Lăng đi ra, sẽ chờ đến nơi này cái gọi là ông trùm giấu mặt. Các ngươi khỏe, ta là Lục Diêu. Lục Diêu nhìn xuống chung quanh. Sở Lăng đây. Sở Lăng ở trong phòng thay quần áo thay quần áo. Chu Tỷ quan sát đến cái này ông trùm giấu mặt, phản ứng đầu tiên chính là từng trải. Rõ ràng tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, nhưng là vô luận là chào hỏi vẫn là nói chuyện, làm cho người cảm thấy đối phương là cái đã bị thế giới đánh bóng rất khéo đưa đẩy người. Thứ hai, phản ứng mới phải đối phương tinh xảo bề ngoài, cùng đặc biệt khí chất. Chờ trong chốc lát, Sở Lăng còn chưa hề đi ra, Lục Diêu liền trực tiếp tiến vào. Lục Diêu đi vào thời điểm, chứng kiến Sở Lăng di ông hình thức, lập tức nở nụ cười. Sở Lăng chính lôi kéo lấy quần áo, không biết nên làm sao mặc. Nghe được tiếng cười, Sở Lăng lập tức quay đầu lại. Sao ngươi lại tới đây? Lục Diêu đến gần, nhỏ giọng mà tại Sở Lăng bên tai nói, ta đến giúp vợ ta mặc quần áo. Sở Lăng lập tức đỏ mặt. Ai muốn ngươi hỗ trợ mặc a? Vợ ta muốn ta hỗ trợ. Lục Diêu nói qua mà bắt đầu giúp Sở Lăng mặc vào. Lục Diêu diễn qua không ít cổ trang diễn, đối với nàng mà nói, đây là vấn đề nhỏ, chỉ chốc lát sau sẽ mặc tốt rồi. Như thế nào đây, vợ còn hài lòng không? Lục Diêu là Sở Lăng buộc lại màu trắng tơ lụa đai lưng. Diêu Diêu, có cái gì không là ngươi sẽ không? Sở Lăng cảm thấy Lục Diêu chính là cái toàn tài. Ngươi đoán? Lục Diêu nghĩ thầm, buông tha cho ngươi chính là ta sẽ không? Cũng là vĩnh viễn đều sẽ không biết. Không nói nữa, trong chốc lát, đạo diễn nên mắng chửi người rồi. Ta đi rồi, ta đây đi trở về. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta? Đúng rồi, giúp ta một việc, Lục Diêu thận trọng nói. Cái gì? Sở Lăng chưa từng có nghe qua Lục Diêu muốn nàng hỗ trợ. Này là lần đầu tiên. Giúp ta chiếu cố tốt vợ ta, đừng cho người khác khi phụ nàng. Nhà của ta vợ, ta đều lại không nỡ bỏ khi dễ đấy. Lục Diêu dung mạo tràn đầy thâm tình. Ngươi mau trở về đi thôi. Sở Lăng bên tai đều đỏ. Cách chương.